Chương 245, đi trước tiễn thần hoàn núi. Cảm tạ hiên viên dạng sáng vẽ tháng chống đỡ tại bang chợ và nổ nạ giải quyết rồi thủy hạm đội xâm lấn khí trời nghiên cứu sở về sau. Ở nhân âu thành phố ngây người 2 ngày, chờ đến cùng may cùng cổ rủ kỳ 2 người quá hết nhân âu thành phố cánh chim ra niên hoa về sau. Ba người tiếp tục lên đường, chuẩn bị hướng về kế tiếp mục tiêu thủy tinh thành phố xuất phát. Chúng ta kế tiếp mục tiêu là cách nơi này không xa cảng thành thị thủy tinh thành phố. Nghe rổ ỉ nói không lâu sau nữa nơi đó sẽ cử hành hoa lệ đại tái thủy tĩnh đại hội. Cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Như vậy chúng ta chuẩn bị chạy đi thủy tĩnh thành phố sao cổ rủ kỳ lúc này hỏi. Đang ở may cùng cổ rủ kỳ đều cho rằng đúng như vậy thời điểm. Cả dù hạ lại lắc đầu nói ra, không phải, chúng ta cần đi trước một cái địa phương. Một cái địa phương may cùng cổ rủ kỳ hai người nghi ngờ liếc nhau một cái. Cũng không biết cả dù hạ muốn đi đâu. Tiễn thần hỏa núi cả dù hạ chỉ trong tay bộ kẹ mẩn hướng dẫn hướng về phía hai người nói rằng. Nơi đây chen một câu, lần trước ở yên đột núi thời điểm nói qua phương duyên địa khu có hai tòa hỏa sơn, trong đó một tòa là yên đột núi, một tòa khác ta lúc đầu tưởng tiễn thần hỏa sơn, sau lại mới phát hiện sai rồi. Tiễn thần hỏa núi cũng không phải một ngon nở nụ y lửa nó cách gọi là tiễn thần hỏa núi cho nên cũng không phải hỏa sơn. Nơi đây giải thích một chút. Cảm ơn tại sao muốn đi nơi nào à may nghi ngờ hỏi có một người muốn cùng chúng ta cùng đi lão bằng hữu muốn cùng chúng ta cùng đi thủy tinh thành phố. Bất quá nàng hiện tại vừa lúc trở về nhìn nàng ra ra nãi nãi, cho nên chúng ta cần tới trước tiễn thần hỏa núi một chuyến. Cả dù hạ mỉm cười hướng về may giải thích. Là vâng đúng phở lở hữu tiểu thư đi cổ rủ kỳ mặc dù chỉ là ở thành đô thời điểm gặp qua phở lở hữu một lần. Nhưng là vẫn nhớ kỹ phở lở ủ chính là tiễn thần hỏa sơn người. Phở lở ủ ai chẳng lẽ là chúng ta phương duyên mới nhậm chức tứ thiên vương một trong quỷ hệ thiên vương phở lở ủ sao may kinh ngạc nhìn cả dù hạ hỏi. Đúng a nàng hiện tại đúng là phương duyên địa khu tứ thiên vương một trong. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Thật tốt quá. Có thể gặp được tứ thiên vương. May lập tức trở nên rất là vui vẻ. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi lộ trình khả năng có điểm chặt. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, sau đó ba người lập tức hướng về tiễn thần hỏa núi xuất phát. Tiễn thần hỏa núi đang ở nhân âu thành phố cùng thủy tĩnh thành phố giữa một cái tiểu cô trên đảo. Bởi cả dù hạ ba người bước nhanh hơn, ba người ở ngày thứ ba trong thời gian liền đi tới tiễn thần hỏa chân núi. Phương duyên địa khu tiễn thần hỏa núi cùng quan đô sẩn chấn tinh linh tháp, thần áo mê thất tháp cùng hợp chúng thiên đường tháp cùng loại, đều là sắp đặt chết đi bộ kẻ mẩn linh hồn địa phương. Cả dù hạ ca, tại sao ta cảm giác nơi này có điểm âm sâu a may bình thời là một cái hiếu động lại gan lớn nữ hài, thế nhưng đối với quỷ quái loại vật này nàng vẫn là rất sợ, lúc này nàng đã trốn cả dù hạ phía sau, thật chặt lôi kéo cả dù hạ góc áo. Cổ dù kỳ tuy là sợ, nhưng là khi tay trái bị cả dù hạ nắm thật chặt về sau, liền không nữa khẩn trương. May sau khi thấy được, học theo, trực tiếp cầm cả dù hạ tay kia, cũng không ở tử cái gì. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đầu tiên là sương sở, sau đó cũng không nói gì nhiều, dù sao tuy là cả dù hạ cùng may quan hệ của hai người mặc dù không có nói rõ, thế nhưng người quen ngay cả ngốc đồ vật đều có thể nhìn ra, ai còn không nhìn ra. Đều biết hai người ám muội. Ba người cứ như vậy kết bạn hướng về đỉnh núi phương hướng đi tới. Làm cả dù hạ cùng may, cổ rủ kỳ đi tới đỉnh núi thời điểm, Phớt Lờ Hủ đã tại bên ngoài chờ đấy bọn họ. Hoan nên đi tới tiễn thần hỏa núi, cả dù hạ, cổ rủ kỳ còn ngươi nữa chính là may đi lần đầu gặp gỡ, ta là Phở Lở Hủ, ngươi có thể gọi ta Phủ Dung Tỷ. Phở Lở Hủ vẫn là lớn như vậy đỉnh đạc ca tính, trực tiếp đứng ở cửa cùng cả dù hạ ba người nói chuyện hiếm. Phở Lở Hủ, không muốn luôn đứng ở nơi đó, còn không mang theo khách nhân tiền đến. Lúc này, trong phòng truyền đến một cái giả mua thanh âm. Phải nãi nãi. Phở Lở Hủ lúc này nghe được con bà nó thanh âm phía sau mới phát hiện chính mình đã quên mời cả rủ hạ ba người tiến đến. Làm cả rủ hạ ba người sau khi tiến vào, thấy được lúc này trong phòng còn có hai lao giả, mặc dù coi như đã có rất lớn tuổi, phòng trừng cũng có tháng 8 năm 9 không tuổi cao linh, thế nhưng sắc mặt như trước hồng nhuận, hiển nhiên thân thể tương đối khỏe mạnh. Hai người này chính là Phụ Dung Gia Gia cùng nãi nãi. Đồng thời cũng là tiễn thần hỏa núi hiện lưu lại duy nhất một cái thủ hộ nhất mạch. Vạn bối cả dù hạ, hướng nhị lao thỉnh an. Cả dù hạ đối với hai vị lão nhân vẫn là rất cung kính. Mà may cùng cổ rủ kỳ cũng cu nở dê theo một lù cờ người thanh niên ngươi rất tốt, ha ha phở lở ủ nha đầu kia, có thể có như ngươi vậy bằng hữu, về sau chúng ta cũng yên tâm. Phù Dung ra ra chứng kiến cả rủ hạ ba người như vậy, rất là hài lòng mở miệng nói. Cả rủ hạ chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Kỳ thực lần này là hai chúng ta lão nhân muốn phở lở ủ mời ngươi tới. Lúc này cái kia Phù Dung mãi mãi cũng mở miệng nói. Tìm ta cả rủ hạ rất là nghi ngờ nhìn về phía hai vị lão nhân ra, không biết nơi đây hai người tìm tự có cái gì sự tình. Chúng ta tiện thần hỏa bộ tộc, vẫn luôn ở bảo vệ hai khỏa liên quan tới siêu cổ đại bổ kẹ mần bảo châu, vì cái này hai khỏa hạt châu, hiện tại người của chúng ta cũng chỉ còn lại như thế mấy. Cả rủ hạ ngươi là không phải là có gờ rủ ổng. Phù Dung mãi mãi tiếp tục nói. Vâng cả rủ hạ không có dấu diếm. Chuyện này phở lở ủ bản thân cũng rất tin tưởng, cho nên căn bản cũng không có cần phải giấu giếm. Nếu nói như vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ đem cái này hai khỏa hạt châu giao cho ngươi bảo quản. Nói hai người trịnh trọng lấy ra một đỏ một xanh hai khỏa bảo châu. Cái này là siêu thời kỳ cổ đại nhân loại, dùng để khống chế gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ hồng lam bảo châu. Cả dù hạ nhìn cái này hai khỏa bảo châu kinh ngạc nói. Trên thực tế cả rủ hạ đã sớm biết cái này tiễn thần hỏa núi có cái này hai khỏa hạt châu, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Phù Dung ra ra mãi mãi sẽ quyết định đem hai thứ này cho hắn. Hồng Lam Bảo Châu, đây là siêu cổ đại nhân loại bắt chước gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ nhất tộc thánh vật đại địa Bảo Châu cùng Hải Dương Bảo Châu hình thành hạt châu, mặc dù không có đại địa Bảo Châu cùng Hải Dương Bảo Châu thần kỳ như vậy, nhưng là vậy phải không có thể có nhiều bảo vật. Chỉ là vật này cũng là có tác dụng phụ, đó chính là tâm trí không phải kiên lợi, rất dễ dàng ngược lại bị gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ không chế được.